nhất định sẽ phát tiết lửa giận lên đầu các nàng. Bước ra khỏi tiểu lâu, Địch Áo đi thẳng dọc theo con đường đá, quẹo hai ba lần thì tới một tòa viện nhỏ, trước cửa đang có mấy gã võ sĩ, bọn họ thấy Địch Áo đi tới thần sắc có chút kinh ngạc. Thế nhưng nơi này không có ai được can thiệp hành động của Địch Áo. Cho dù là Bích Tơ trước kia dốc lòng dồn hắn vào chỗ chết cũng vậy. Địch Áo không thèm nhìn mấy gã võ sĩ, trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào, xuyên qua gian trước lại tới cửa phòng ngủ của hắn, nghe tiếng mở cửa, hai thiếu nữ nằm lì ở trên giường vội vàng ngẩng đầu lên. Các nàng vừa thấy Địch Áo liền lộ vẻ giật mình. Thiếu gia, Bích Cơ chật vật bò dậy, nhưng vừa mới nhúc nhích khuôn mặt đột nhiên trắng bệch phát ra một tiếng kêu đau đớn. Không nên lộn xộn, Địch Áo nhẹ giọng nói, ngày hôm qua làm phiền ngài. Bích Cơ ngập ngừng, bằng không ta và Bách Lệ Nhi bây giờ đã. Bích Cơ vẫn không bỏ qua cố gắng, dùng tay chống lên thành giường ngồi dậy, nhưng miệng vết thương phía sau lưng vừa mới đóng vải, chỉ cần động nhẹ một chút là đau muốn chết. Trong chớp mắt chán nàng đã đổ mồ hôi hột, các ngươi không phải là người xấu, chỉ là vì, Địch Áo cười cười rời sang đề tài khác. Bởi vì biết Bích Cơ muốn biểu đạt cảm kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nên hắn nói chuyện nhu hòa hơn dĩ vãng nhiều lắm. Chớ lộn xộn, nếu như vết thương rách lại tạo thành sẹo sẽ không thể tiêu trừ được đâu. Thiếu gia, là tiểu thư bảo ngài tới sao? Nghe thấy sẽ lưu lại vết sẹo. Bích Cơ quả nhiên đàng hoàng nằm yên một chỗ. Nàng nằm ở đầu giường dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Địch Áo. Tác Phỉ Á còn đang ngủ, đừng lo lắng, rồi nàng sẽ tới thăm các ngươi. Địch Áo nói. Tiểu thư sẽ tha thứ cho chúng ta. Bích Cơ không dám tin tưởng, trên đời ai mà không có lúc phạm sai lầm đây. Địch Áo không muốn nói nhàn thoại, vì thế dừng lại một chút chuẩn bị trực tiếp đi vào chính đề. Bách Lệ Nhi, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Bích Cơ kêu lên, còn không mau tạ ơn thiếu gia. Thần sắc Bách Lệ Nhi cực kỳ phức tạp, biểu đạt lòng biết ơn với Địch Áo không hợp với nội tâm nàng. Có thể nói đến giờ phút này nàng vẫn không cho rằng mình sai lầm. Nếu như Tác Phỉ Á tiểu thư thật sự gả cho Địch Áo, đó mới là sai lầm lớn không có cách nào vãn hồi. Nàng tiếp tục không thèm nhìn Địch Áo, chỉ có điều Địch Áo từng cứu nàng, làm như vậy đúng là không có lương tâm nên Bách Lệ Nhi lâm vào khó xử. Sắc mặt thay đổi thất thường, từ khi ngươi theo Tác Phỉ Á rời khỏi trang viên, đây là lần đầu tiên ngươi trở lại đúng không? Bách Lệ Nhi trầm mặc cũng không làm cho Địch Áo mất vui. Hắn mở miệng cầu tình cũng không phải vì Bách Lệ Nhi. Vâng, Bách Lệ Nhi vẫn phải trả lời, bởi vì Tác Phỉ Á lo lắng gấp rút trở về trang viên. Còn chưa biết bên phía Nam Tước Lĩnh sẽ xuất hiện biến cố gì. Cho nên mỗi khi chuẩn bị quay trở về nàng đều lưu Bách Lệ Nhi lại bên đó. Bách Lệ Nhi và Bích Cơ vốn khởi điểm giống nhau, nhưng bây giờ địa vị các nàng đã xuất hiện chênh lệch rất lớn. Hơn nữa kiến thức, lịch duyệt, can đảm cũng khác nhau, chỉ biết rằng đây là tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện, Địch Áo chậm rãi nói, chuyện này đối với ta, đối với Tác Phỉ Á rất trọng yếu, ngài muốn hỏi chuyện gì? Bách Lệ Nhi do dự một hồi mới quyết định thay đổi ngôn từ tôn kính. Khi ngươi mới vừa nghe Tác Phỉ Á đồng ý gả cho ta, có phải là cảm thấy đáng tiếc dùng cho Tác Phỉ Á? Cũng có thể vì thế mà vô cùng chán ghét ta, sau đó ngươi từ từ dốc lòng muốn giết chết ta, loại chuyển biến này hẳn là phải có quá trình. Địch Áo nhìn Bách Lệ Nhi, nhàn nhạt nói, ta muốn biết từ khi nào ngươi bắt đầu thống hận của ta. Ta, Bách Lệ Nhi mở trừng hai mắt, nàng có thể hiểu ý tứ Địch Áo, nhưng, loại chuyển biến này tựa hồ là tự nhiên sinh ra, cẩn thận suy nghĩ đi, Địch Áo nói. Bách Lệ Nhi cau mày suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng lắc đầu, nàng nhớ không nổi trọng điểm, cũng không biết nên trả lời thế nào. Ta có thể nhắc nhở ngươi một vài điểm, Địch Áo nói, có lẽ là ngươi đang tán gẫu cùng người nào đó, qua hôm sau đột nhiên cảm thấy ta đáng giận hơn tưởng tượng của ngươi nhiều lắm. Ta tồn tại sẽ chôn vùi hạnh phúc của Tác Phỉ Á. Nếu muốn giải thoát khỏi những điều đó, muốn cứu vãn Tác Phỉ Á thì ta bắt buộc phải chết. Ánh mắt Bách Lệ Nhi đột nhiên run rẩy, dùng khẩu khí cực nhỉ không dám xác định giọng kêu lên. Là Cát Mỗ Nam Tước, cần phải nghĩ thật kỹ, chính là hắn. Bách Lệ Nhi trần chờ chốc lát rồi gật đầu, kết quả chỉ là một động tác nhỏ như vậy đã ảnh hưởng tới miệng vết thương. Sắc mặt nàng khó coi còn hơn cả Bích Cơ, vẫn miễn cưỡng trả lời, là hắn, lúc đó hắn nói gì với ngươi? Địch Áo hỏi, hắn nói tiểu thư là một vị quý tộc chân chính, tâm tính thiện lương, công chính, giàu lòng thương người, thừa nhận người khác một ít ân huệ lại nguyện ý giao ra hết thảy để hồi báo. Chẳng qua là loại hồi báo này quá lớn, hắn còn nói, không cần phải nói nữa. Địch Áo mỉm cười, người khởi xướng đúng là vị Cát Mỗ Nam Tước kia rồi. Bích Cơ cẩn thận quan sát sắc mặt Địch Áo, khi Địch Áo uy hiếp nói muốn giết chết nàng, trong mắt hắn dữ tợn cực kỳ đáng sợ, nàng không thể nào quên một màn kia, còn hiện tại nàng mơ hồ đoán ra được dụng ý của Địch Áo. Có thể là Bách Lệ Nhi bị người ta lợi dụng, Cát Mỗ Nam Tước mới là người muốn dồn Địch Áo vào chỗ chết. Nhưng nàng nghĩ không ra tại sao sắc mặt Địch Áo không có biến hóa. Các ngươi an tâm dưỡng thương đi, những chuyện này không liên quan hệ tới các ngươi. Địch Áo nói xong liền chậm rãi đi ra ngoài. Ý, Bách Lệ Nhi khó hiểu nhìn bóng lưng Địch Áo. Nàng còn chưa nói hết mà, nếu nói người trong cuộc ngu ngơ không biết, lấy Bách Lệ Nhi lịch duyệt, kiến thức đều giỏi hơn Bích Cơ,